Đan Võ Thần Tôn, chương 604, Thanh Đế Vấn Trường Sinh, đệ ngũ trọng. Góc truyện audio.com. Người đăng, DH Côn như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc. Hào quang lấp lánh, theo Diệp Tinh Hà suy nghĩ trong lòng. Này sách cũng là từ từ mở ra. Phía trên triển lộ ra bốn chữ lớn. Xích Hà Tâm Kinh, Xích Hà Tâm Kinh. Cái này là Xích Hà chân nhân lưu cho Diệp Tinh Hà bảo tàng lớn nhất. Diệp Tinh Hà tỉ mỉ sau khi xem, lập tức, trong mắt chính là lộ ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Này Xích Hà Tâm Kinh bên trong, ghi chép Xích Hà chân nhân suốt đời luyện đan tâm đắc. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Xích Hà Tâm Kinh bên trong có một quyển, ghi chép Xích Hà chân nhân, theo ngũ phẩm luyện đan sư một đường đột phá, cho đến cửu phẩm luyện đan sư hết thảy đột phá lúc tâm cảnh. Muốn gặp phải cửa ải khó, muốn chiến thắng hiểm trở, chờ một chút hết thảy, mà lại, mặt khác một quyển bên trong, còn ghi chép đại lượng, theo ngũ phẩm đến cửu phẩm luyện đan đan phương, cái này cũng liền mang ý nghĩa, căn cứ Xích Hà Tâm Kinh, Diệp Tinh Hà chỉ cần cần cù chăm chỉ tu luyện, liền có thể thông suốt đột phá đến cửu phẩm luyện dược sư. Đây chính là cửu phẩm luyện đan sư A, phóng nhãn đại sở vương triều. Chỉ sợ đều tìm không ra một cái tới. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái. Này quả nhiên là ta hiện tại cần nhất bảo vật. Trước đó, Diệp Tinh Hà mặc dù từng chiếm được Tử Hà Đan Kinh. Thế nhưng, Tử Hà Đan Kinh cho Diệp Tinh Hà, chính là đối với luyện đan khải mông. Trên thực tế, đối tại hắn hiện tại tới nói, đẳng cấp đã quá thấp, bên trong đẳng cấp cao nhất đan dược. Cũng bất quá chỉ là 4-5 phẩm mà thôi. Dược liệu, cũng là như thế, đối với hiện tại Diệp Tinh Hà tới nói. Không nhiều lắm dùng, giống như là Diệp Tinh Hà trước đó. Đạt được cái kia mấy viên đan dược, nếu như chỉ dựa vào Tử Hà Đan Kinh, thậm chí đều nhận không ra. Mà bây giờ bộ này Xích Hà Tâm Kinh, có thể là mạnh hơn Tử Hà Đan Kinh ra vô số lần đi. Bên trong dính đến cao nhất đan dược và dược liệu. Đã siêu việt cửu phẩm, Diệp Tinh Hà lại lật ra một viên thiết bài. Chính là ngày đó, Xích Hà chân nhân lưu lại cái viên kia cổ xưa thiết bài. Cùng lúc đó, Xích Hà chân nhân trước khi sụp đổ trước đó nói qua một câu. Cũng phù hiện trong lòng hắn. Tiểu Gia Hòa, ngươi trước không cần phải gấp nắm này thiết bài vùi sâu vào mộ chôn quần áo và di vật bên trong. Chờ ngươi đến tầng thứ cao hơn. Nói không chừng thứ này còn có thể giúp đỡ ngươi một chút chuyện nhỏ. Giúp đỡ việc khó khăn của ta. Gấp cái gì đâu, nói là Xích Hà chân nhân. Còn có hậu nhân lưu lại nơi này thế gian sao? Diệp Tinh Hà trong lòng suy đoán. Chẳng qua là chung quy không có cái gì đoạt được. Liền cũng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Chẳng qua là đem này thiết bài. Thiếp thân bảo tồn lại. Sau đó, Diệp Tinh Hà chính là xa vào đến trong trầm tư. Lần này, đối mặt An Oánh Ngọc, hắn tuy bị đánh đến cực thảm, thế nhưng cũng thu hoạch rất nhiều. Trong ánh mắt một mảnh trầm ngâm, hai mắt không có tiêu cự, mà trong óc hắn, thì là hình ảnh thay đổi thật nhanh, tại từng điểm khắc xuống, chiếu lại lấy vừa rồi cái kia chiến đấu từng màn. Sau một hồi lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Trước đó, ta cùng An Oánh Ngọc chiến đấu. Tuy, ta cảnh giới so với nàng kém ra ba cái đại cảnh giới. Đánh không lại nàng, cũng tình có thể hiểu. Thế nhưng, cũng bại lộ vấn đề của ta. Ta đoạn kiếm, cùng chủy thủ của nàng tương xứng. Lực lượng của ta, khả năng còn mạnh hơn nàng. Thân thể ta, cũng mạnh mẽ hơn nàng một chút. Thế nhưng, tốc độ của ta lại hoàn toàn lạc hậu hơn nàng. Ta linh mẫn tính, hoàn toàn không kịp cùng nàng. Kiếm pháp của ta cũng quá chậm, trầm ngâm thật lâu, Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Việc cấp bách, là muốn tăng lên đối thanh đế vấn trường sinh lĩnh ngộ. Cùng với, đột phá nhập thần tượng đạp lên thiên quyết đệ tam trọng. Nếu là có được thần tượng đạp thiên quyết đệ tam trọng, có thể lăng không hư độ, tràn chọc xê dịch ở giữa nhạy cảm vô cùng, lại đối đầu An Oánh Ngọc, tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên đứng dậy, hét dài một tiếng, mặc dù, ta thần tượng đạp thiên quyết đệ tam trọng, hiện tại còn không nhìn thấy cái gì đột phá khả năng. Thế nhưng, Thanh Đế Vấn Trường Sinh mong muốn tăng thêm một bước, lại đã có thời cơ. Ta trước đó tại cùng An Oánh Ngọc ác chiến thời điểm, liên tục dùng ra Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ tứ trọng không có kết quả. Lúc ấy, liền đã cảm giác được có từng tia đột phá, tiến vào đệ ngũ trọng thời cơ. Nguyên lai, ngay tại Diệp Tinh Hà cùng An Oánh Ngọc ác chiến thời điểm, hắn liền loáng thoáng, bắt được mấy phần, đột phá Thanh Đế Vấn Trường Sinh đệ ngũ trọng cơ hội. Loại kia huyền diệu khó giải thích cảm giác, tại cực hạn trong chiến đấu, đã có một chút lĩnh ngộ. Diệp Tinh Hà ở trên vách núi, chậm rãi dục dịch, chẳng qua là cả người, lại là lâm vào một loại không vui không buồn, tâm như gương sáng trong suốt trạng thái. Hắn cũng không có tận lực đi hồi ức cái gì. Thế nhưng ngày đó, cái kia từng tia lĩnh ngộ, lại là, như bóng mờ, không ngừng ở trong đầu hắn xẹt qua. Diệp Tinh Hà trạng thái như vậy, kéo dài suốt 3 canh giờ. Mà sau một khắc, hắn bỗng nhiên động, trong tay đoạn kiếm, bỗng nhiên ra khỏi vỏ, vạch ra một vệt huyền ảo đường vòng cung. Lập tức, trên không chính là dâng lên một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang. Cái kia đạo kiếm quang, lại cũng không là như trước đó như vậy, như thiên hà treo ngược, mà là, vạch ra một cái cực lớn đường vòng cung. Trong nháy mắt, chính là mở rộng đến có chừng khoảng 30 mét. Chính là, một cái kiếm khí khổng lồ chém, kiếm khí này chi chảm, hùng hậu bằng bạc vô cùng, như là trong nháy mắt, trên không xuất hiện một vòng mặt trời, hướng lên trước mặt vách núi hung hăng ném tới. Này một kiếm chi uy, vô cùng kinh khủng, cường đại trước nay chưa từng có, phảng phất, liền trước mặt mỏm núi, đều có thể ầm ầm đánh nát, cơ hồ, có di sơn đảo hải oai nha, như là người khác thấy. Chỉ sợ cả kinh đứng cũng không vững. Thế nhưng, ngay tại này kiếm khí khổng lồ chạm, sắp chém xuống tại phía trên ngọn núi kia thời điểm, lại là bỗng nhiên ở giữa, ầm ầm vỡ nát, mà một bên khác, Diệp Tinh Hà thì là trong nháy mắt vẻ mặt ảm đạm. Tựa hồ, tiêu hao quá lớn, một hồi lâu về sau, hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí. Một kiếm này, tiêu hao cực kỳ to lớn. Tựa hồ, nắm ta lực lượng toàn thân đều cho rút khô, nhưng vẫn là, làm không được à, Diệp Tinh Hà cũng không từ bỏ nhụt chí. Hắn tại chỗ điều tức, tiện tay vung lên, một tòa linh thạch tiểu sơn chính là xuất hiện, Diệp Tinh Hà đem hắn toàn bộ luyện hóa thành Thanh Đế Trường Sinh Thần Cương, tràn vào chính mình các đại thần khiếu bên trong, mấy canh giờ khôi phục về sau, lập tức liền lại là một kiếm chảm ra. Lần này, vẫn như cũ như lần trước như vậy, kiếm khí chảm vừa mới thành hình, liền lại là vỡ nát, Diệp Tinh Hà lần nữa điều tức tu luyện, nuốt đan dược, luyện hóa linh thạch, sau đó, lần nữa một kiếm vung ra, nhưng như cũ là thất bại, như thế như vậy, không biết lặp lại bao nhiêu lần, Diệp Tinh Hà tại đây trên vách núi, chờ đợi dòng dã thời gian nửa tháng bên trong. Hắn nuốt lấy tất cả linh đan rượu dược, dùng để bổ sung lực lượng, đem trước tích lũy được hết thảy linh thạch, toàn bộ luyện hóa, một tòa tọa giống như núi nhỏ linh thạch núi, không ngừng phá toái tan biến. Diệp Tinh Hà lặp lại không biết bao nhiêu lần, mỗi một lần, nhưng đều là dùng thất bại chấm dứt, mà Diệp Tinh Hà cũng đã rất rõ ràng sáng tỏ, tại sao mình làm không được, nói trắng ra là, cũng là bởi vì hiện tại cảnh giới quá thấp. Cách chương.